Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3034, chương 3034, không có hảo ý. Ba vị trí đầu vô địch, cái này thừa nhận tuyệt đối làm người ta chấn động lay động. Thông Thiên nghe được chi về sau, trong mắt rõ ràng đang kịch liệt ba động, chợt hắn sâu hấp một hơi. Nhếch miệng nở nụ cười, nguyên lai, người này dĩ nhiên cường đại đến trình độ này a, thiệt thòi ta còn cảm thấy ta đột phá đến nhất trọng thiên tôn. Đã rất nhanh, đáng chết, người không người tức chết người a. Thông Thiên lắc đầu cảm thán nói đạo, lúc này đây hắn đến, là có nhiệm vụ, còn cái gì nhiệm vụ tạm thời không thể nói cho ngươi biết, là bị cha ta giao phó. Hắn hiện tại chỗ ở địa phương, không thể tiết lộ tên họ thật, cho nên, hắn mới có thể nói chính mình tên là Cửu U. Về phần hắn đệ tử nòng cốt thân phận cũng là cha ta cho. Chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, hắn làm sao lại đi tới chân Vũ Tông đây? Phòng chừng nếu là hắn nguyện ý lưu lại, bốn đại thánh tôn được tự thân đăng môn, đem chân Vũ Tông sơn môn cho đập hiếm toái. Phó Giao đắng cười nói, đường đường chân Vũ Tông, ở trong mắt của người khác vô cùng đáng sợ, nhưng là ở Thánh Tôn nhãn chung, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ngươi và hắn là huynh đệ, cái này là đủ rồi. Phó Giao con mắt nóng bỏng nhìn Thông Thiên, mà Thông Thiên nghe đến đó, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi. Nhãn chung cũng là đột nhiên bốc cháy lên lũ hỏa diễm. Nếu như ta Thông Thiên bây giờ còn nói lui, vẫn tính là nam nhân sao? Sau một khắc, Thông Thiên ôm lấy Phó Giao, ôm thật chặt lấy, đem mấy nghìn năm trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn tuyên tiết xuất hiện, làm cho người nữ nhân này cảm nhận được hắn đối với nàng yêu. Phó Giao con mắt tức thì đỏ, cũng là ôm thật chặt Thông Thiên. Phòng trong, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ vui vẻ lên. Tấm tắc, bạn thân dĩ nhiên cũng trời đất xui khiến làm trở về Nguyệt Lão. Bất quá ta thân phận này, chính là không thể lại bại lộ a. Nếu không muốn gặp chuyện không may, Diệp Lăng lắc đầu, thân phận của hắn là thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm vô số người cúi đầu đồng thời. Cũng có thể vì hắn mang đến đáng sợ sát cơ. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường. Lại thêm trên hắn bây giờ đang ở cửu trọng thần ma tháp bên trong. Quy củ rất là nghiêm khắc. Bị nhận ra là không có biện pháp. Nhưng là phải là rêu rao. Vậy sẽ phải gặp chuyện không may. Vài phần chung chi về sau. Phó Giao cùng Thông Thiên nắm tay đi tới gian nhà bên trong. Được. Anh em nếu như không tới, các người vợ chồng son muốn như thế dắt tay, sợ rằng còn phải thời gian rất dài. Xem ra ta lần này là tới đúng rồi. Diệp Lăng cảm thán nói đạo, hai cái nhiệm vụ, thứ nhất gặp Diệp Cô Tiên, thứ hai liền gặp Thông Thiên giáo chủ. Dĩ nhiên bây giờ đang ở mênh mông tinh không bên trong. Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể gọi là Thông Thiên. Giáo chủ hai chữ này, hắn bây giờ là không dám cõng, mênh mông tinh không trong giáo chủ, tối thiểu cũng phải là cửu trọng thiên tôn đi, danh tiếng này quá vang rồi, còn lại không nói, nay thiên các ngươi phải mời ta uống rượu, không say không về. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, đó là tự nhiên, ta ngược lại cũng muốn nhìn, danh chấn tinh không Cửu U. Thực lực đủ đáng sợ, nhưng là tửu lượng đến cùng như thế nào? Hay chúng ta nay thiên muốn đem ngươi qua chén? Hì hì, Phó Giao hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Ba người hướng bên ngoài thạch ghế đi đi, ngồi ở thạch ghế lên, bắt đầu uống trò chuyện, đủ uống được muộn lên. Ba người còn không có tận hứng đây. Diệp Lăng cùng Thông Thiên là tới đến tinh không phía sau lần đầu gặp mặt. Còn Phó Giao, tắc thì là bởi vì cùng Thông Thiên chuyện tốt thành, vô cùng kích động, ba người này tâm tình đều là không sai, cho nên từng cái uống đầu óc choáng váng, Ở trò chuyện thiên bên trong, Diệp Lăng cũng là mặt bên chiếm được một ít nhiệm vụ manh mối. Tỉ như nhiệm vụ bên trong nhắc tới Phó Giao muốn cùng tông môn một ít tinh anh đi đến Đại Ám Hắc Thiên lịch lãm, cái này Đại Ám Hắc Thiên là cái gì địa phương? Diệp Lăng cũng coi như là đã biết, ở nơi này chân vũ vị diện bên trong, có một cái đáng sợ cấm địa. Cấm địa bên trong sinh tồn một số chủng tộc cổ xưa. Những thứ này chủng tộc sát lục mạnh mẽ, hơn nữa khí lực mạnh mẽ, cơ hồ là thủy hỏa bất xâm, càng là nuôi một ít yêu thú. Tên này vì Đại Ám Hắc Thiên địa phương, hầu như vết người rất hiếm. Chẳng qua nơi đây tuy là không có gì cơ duyên, tuy nhiên lại thành vị diện trung đáng sợ tông môn lịch lãm nơi. Càng là cộc cằn hoàn cảnh, lại có thể nhường trưởng thành. Giữa sinh và tử, tài năng bộc phát ra nhất cường đại thiên phú. Điểm này hầu như tất cả mọi người biết, mà lần này Đại Ám Hắc Thiên khai mở, cũng là từ ngàn năm nay lần đầu tiên. Cơ hồ là tập kết toàn bộ vị diện trong tông môn đệ tử tinh anh. Đi vào Đại Ám Hắc Thiên đấu võ, nguy hiểm không? Tự nhiên là rất nguy hiểm, nhưng là Phó Giao thân là ngũ trọng thiên tôn, lại là chân vũ đại đế nữ nhi. Bí pháp cùng với pháp bảo hầu như có thể nói là nhiều không kể xiết. Theo đạo lý mà nói, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là lúc này đây chân vũ đại đế vẫn là hướng cửu trọng thần ma tháp phát ra nhiệm vụ. Trong này mờ ám cũng có chút nhường miên man bất định. Mà Đại Ám Hắc Thiên khai mở, tắc thì là ở 2 ngày về sau. Trùng hợp, không chỉ có là Phó Giao trước khi đến Đại Ám Hắc Thiên hàng ngũ bên trong. Liền thông thiên đã ở, đây cũng là làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Điều này cũng tốt, trực tiếp được bảo hộ 2 cái, uống được nhất sau tận hứng lúc, Diệp Lăng trực tiếp lại lấy ra một ít hầu nhi tửu. Thông thiên cùng Phó Giao thấy, 2 tròng mắt trong nháy mắt đỏ bừng, 3 người thuần thục, mỗi người uống hết đi 3 năm chén, Diệp Lăng hoàn hảo 1 điểm, dù sao thường thường quát, uống, tửu lượng tự nhiên là tăng mạnh. Tuy là cồn như trước đưa hắn cho thiếu chút nữa gạt ngã, bất quá hắn vẫn chống đỡ. Phó Giao cùng thông thiên chứ sao, toàn bộ say. Ở 2 người say chi về sau, bắt đầu miệng đầy tâm tình, lẫn nhau cái kia nói hết a, nói hết. Diệp Lăng là vỗ gò má của mình một cái. Nhất sau Diệp Lăng chào hỏi trực tiếp rời đi, hướng chân vũ đại đế an bài cho mình trạch viện đi tới. Còn nhất sau Diệp Lăng xuất ra hầu nhi tửu hàm nghĩa chứ sao? Không phải có một câu như vậy mà. Gọi rượu hậu loạn, không có cái này rượu cồn gây tê. 2 người muốn gạo nấu thành cơm. Còn sớm đây, tấm tắc, ta là không phải quá vô sỉ. Diệp Lăng vỗ gò má của mình một cái nói đạo. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng đi tới chỗ ở mình trong trạch viện. Đẩy cửa vào là ngã đầu đi nằm ngủ. Nhất thức tỉnh lại chi về sau, đã là trưa ngày thứ 2. Ây, say huân huân, cái này hầu nhi tửu tốt quát. Uống, là tốt quát. Uống, ẩn chứa có thần khí. Nhưng chỉ có cái này cồn quá mạnh mẽ, ngay cả ta hiện tại cũng gánh không được vài lần. Đáng chết, Diệp Lăng vỗ vỗ ót của mình, khuôn mặt dại ra. Đương đương đương, đang ở này lúc, môn đột nhiên vang lên. Ai vậy? Diệp Lăng lẩm bẩm hô. Thông thiên cùng Phó Giao phòng trừng còn không có tỉnh đây. Cồn quá mạnh mẽ không nói. 2 người tốt xấu đừng nháo nhảy nửa đêm. Hiện tại khẳng định không dậy nổi đây. Rát chi, sau một khắc, cửa bị người cho đẩy ra. 2 bóng người trực tiếp đi tới Diệp Lăng gian nhà bên trong. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, nói chuyện tên không là người khác, chính là hôm qua Thiên bị Diệp Lăng một quyền cho đánh bay ra ngoài Vương Bột. Này lúc, hắn vẻ mặt dữ tợn, mang theo 1 vị 4 trọng thiên tôn tìm tới cửa, xem bộ dáng là không có hảo ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.